nàng cũng muốn trả lại cho Lạc Ly, nhưng mà nàng không có thứ tốt gì đặc biệt, nàng có Lạc Ly đều có. Lạc Ly thu hồi pháp bào, nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, Tiểu Chu, ngươi cần tha hóa tự tại phân thân, ta nơi này có một cái, có thể trước cho mượn, chờ ngươi về sau có tha hóa tự tại phân thân dư thừa, thì đưa ta. Lục Chu nhất thời kích động không thôi, nhưng vẫn nói, Lạc Ly ca, đó là tha hóa tự tại phân thân. Lạc Ly nói, cho nên ta là cho ngươi mượn, hơn nữa ngươi tương lai phải đưa ta hai cái, đây chính là vay nặng lãi, ngươi cần phải hiểu rõ. Lục Chu nói tốt, không chỉ nói hai cái, ba cái, bốn đều được. Cảm ơn Lạc Ly ca, cái gọi là trả hai cái là Lạc Ly lấy cớ, sợ Lục Chu ngượng ngùng phân thân này, dựa theo Hổ Thiện chân nhân, còn có Tịch Chiếu tổ sư nói lại, chúng sinh lâm Lạc Ly tu luyện cuối cùng, cho nên tha hóa tự tại phân thân này, Lạc Ly lưu trữ cũng vô dụng, chẳng thà cho Lục Chu mượn, đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Thấy được phạm vô kiếp thương linh đạo, chúng sinh lâm bình thường, đối với Lạc Ly không hề có lực hấp dẫn, cho nên tu luyện cũng phải tu luyện tốt nhất. Lạc Ly xoay người đối với Bạch Du Du nói, Du Du, huyết mạch hung thú, ta sẽ chú ý cho ngươi. Thật ra Lạc Ly hiện tại có một cái huyết mạch chí bảo, đó là Bạch Kim Long Noãn, nhưng mà cái này quá chân quý, Lạc Ly không muốn đưa cho Bạch Du Du, có chút luyến tiếc. Bạch Du Du gật gật đầu nói, cảm ơn Lạc Ly ca. Ba người cứ như vậy phân biệt, Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong. Chương 412 cộng 2, thiên đạo người nào có thể nhìn thấu. 2, vừa mới tới Thông Thiên Phong, Lạc Ly chợt nghe đến một thanh âm. Lạc Ly, người tới. Đây là thanh âm Tịch Chiếu tổ sư, Lạc Ly trước tới đỉnh Thiên Khuynh Phong. Đi vào bên trong thảo nguyên nọ, thấy được Tịch Chiếu tổ sư. Tịch Chiếu tổ sư vẫn là bộ dáng kia, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, Lạc Ly hành lễ nói. Sư tổ, lần này đệ tử xuất môn một lần, tất cả đều rối loạn. Đệ tử tu luyện Cô Thành Chân Quân Linh Tê truyền pháp, đệ tử còn tu luyện Thông Thiên Phong. Vốn là đường đơn pháp thông thiên, hoàn toàn hỗn loạn, hơn nữa đệ tử Thông Thiên Phong nuốt cả quả táo. Căn cơ không xong, xin sư tổ trách phạt. Tịch Chiếu tổ sư từng chữ nói. Sự tình trải qua, ta đều biết, cái này không oán ngươi, nếu không như thế, có lẽ ngươi đã tiêu vong, đây là đạo tùy cơ ứng biến, không có cách nào. Bất quá không có vấn đề gì, vô luận là ngươi luyện hóa linh tê truyền pháp, hay là Thông Thiên Phong không xong, cũng không tính cái gì, ngươi có được thưởng tổ sư đường, tới đó tu luyện 3 ngày, tất cả cũng không là vấn đề. Đường đơn pháp thông thiên nọ, ngươi không thể đi, cái này vốn không có biện pháp, đây đều là mệnh, thuận theo tự nhiên đi. Lạc Ly nói, vâng, đa tạ sư tổ chỉ điểm, sư tổ, trong môn thưởng cho tiên tần bí pháp, đến cùng là cái gì? Tịch Chiếu tổ sư nói, Hỗn Nguyên Tông ta, có được 5 loại tiên tần bí pháp, trong đó sư phụ ngươi toàn bộ nắm giữ, chính ngươi đi tuyển đi, vô luận cái nào, đối với ngươi đều vô cùng có ích. Lạc Ly gật đầu, ghi tạc trong lòng, hắn hỏi, sư tổ, có thể có tin tức sư phụ? Tịch Chiếu tổ sư nói, không có. Hiện tại không có một chút tin tức, bất quá vô luận là hồn đăng, hay là trường sinh thụ, tuy đều từng ảm đạm qua, thiếu chút nữa tắt hoặc là điêu linh, nhưng mà hiện tại đều tốt, sư phụ ngươi không có việc gì. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi. Tịch Chiếu tổ sư còn nói thêm, ngươi đã không thể tiến hành tu luyện đơn pháp thông thiên, vậy đi đường ngũ pháp thông thiên đi. Bất quá, chúng sinh lâm ta không đề nghị ngươi tu luyện, ta và sư phụ ngươi còn có Thiên Đô sư huynh, nghiên cứu trăm năm, tính mở ra một chúng sinh đại đạo. Từ ngươi là người thứ nhất tu luyện, cho nên ta không đề nghị ngươi tu luyện chúng sinh lâm. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đúng rồi, lần này đệ tử nhìn thấy Phạm Vô Kiếp sử dụng thương linh đạo, rất là lợi hại. Tịch Chiếu tổ sư nói, thương linh đạo, không có nghe nói qua, ngươi nói một chút. Lạc Ly bắt đầu tự thuật sử dụng thương linh đạo, Tịch Chiếu tổ sư hồi lâu không nói, sau đó nói, yên tâm đi, chúng sinh đại đạo của chúng ta, sẽ không so với bọn họ kém hơn. Thiên Đô sư huynh ngươi, là tôn giả Đô Thiên giáo chuyển thế, hiện tại tập hợp sở trường hai nhà, bồi dưỡng chúng sinh, hắn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Tịch Chiếu tổ sư cuối cùng nói, Lạc Ly, không nên cử động, ta nhìn xem thân thể ngươi, đến cùng đường ngũ pháp đồng tu, nên đi như thế nào. Nháy mắt, vô số cỏ xanh, quấn quanh ở trên người Lạc Ly, Tịch Chiếu tổ sư tra xét thân thể Lạc Ly. Hồi lâu cỏ xanh biến mất, Tịch Chiếu tổ sư giống như đang tự hỏi cái gì, ước chừng nửa ngày sau mới nói. Quả nhiên, thiên đạo người nào có thể nhìn thấu. Lạc Ly, người Thông Thiên Phong tiểu thành, Lưu Ly Hải tiểu thành, trạng thái thân thể, xa xa siêu việt trạng thái thân thể Thông Thiên Phong hoặc là Lưu Ly Hải một môn tiểu thành. Ta sai lầm rồi, thật ra ngươi nên đồng thời tu luyện Thông Thiên Phong cùng Lưu Ly Hải, đây là đạo tu luyện tốt nhất của ngươi. Ngươi không nên đi đơn pháp đồng tu, bởi vì đối với ngươi là tu sĩ địa hỏa đạo thể tố bản quy nguyên đại thành mà nói, như vậy mới là đạo tu luyện tốt nhất. Lạc Ly lập tức há hốc mồm, Đột nhiên hắn nhớ tới chính mình lúc trước sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác để lựa chọn, thần thông nọ cũng đã nêu lên, vừa tu luyện thông thiên phong, lại tu luyện lưu ly hải. Mình lúc ấy nghĩ đến hai cái tùy tiện cái nào cũng đều được, để cho mình tùy ý lựa chọn một cái, thật ra là mình lĩnh hội sai lầm rồi, thần thông thưởng thiện phạt ác chân chính nêu lên là đồng thời tu luyện cả hai cái. Tịch chiếu tổ sư chậm rãi nói, Lạc Ly, ngươi hiện tại phải đi tổ sư đường ngộ đạo 3 ngày, đem thông thiên phong một lần nữa tu luyện một phen. Nhớ lấy, không cần siêu việt 3 ngày, ngươi lúc trước thường ở Uyên Thổ Linh Tông, cũng có thời gian 3 ngày ngộ đạo, không cần lãng phí. Nhất định phải khắc chế chính mình. Về phần tiên tần bí pháp, ta đề nghị chờ sư phụ ngươi, ở dưới hắn chỉ đạo, mới đi chọn lựa, sư phụ ngươi tinh thông lục đại tiên tần bí pháp, nghe hắn không sai. Đúng rồi, ngươi còn có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi làm, ngươi cứ nói đi. Ở trong mắt tịch chiếu tổ sư, hổ thiện chân nhân nhất định sẽ trở về, không hề nghi ngờ. Lạc Ly xuất ra pháp bào lục chu cho nói, sư tổ, pháp bào này hoàn toàn ma hóa, không biết có thể giúp ta tẩy sạch một chút hay không. Tịch chiếu tổ sư gật gật đầu. Nháy mắt vô số dây cỏ xanh đem pháp bào này bao vây, rồi nói tốt, 7 ngày sau, ta đưa cho ngươi. Lạc Ly lại hỏi, sư tổ, hỗn nguyên tiên nguyên hỗn nguyên tông chúng ta, đến cùng có ích lợi gì, ta từng dùng thiên ngoại đài đổi đến một thương phẩm trấn đán thương hội, trong đó đánh dấu dùng tiên nguyên kết toán, cái đó cùng hỗn nguyên tiên nguyên chúng ta, có liên hệ gì sao? Tịch chiếu tổ sư nói thật, ta cũng không biết, trấn đán thương hội có thể ngộ không thể cầu, chính là đại cơ duyên, ta cả đời mấy ngàn năm. Cũng từng du lịch quá vô số đại thế giới, chỉ gặp được qua trấn đán thương hội thương hành 2 lần. Cái hỗn nguyên tiên nguyên này, đối với các ngươi mà nói, chính là vật thay thế linh thạch trong tông môn, làm nhiệm vụ là có thể kiếm, có thể dùng chúng ở trong tông môn đổi lấy bảo vật, giữa bằng hữu làm quà tặng sử dụng, ngươi muốn mà nói, ta nơi này có 3.000, đều cho ngươi. Nói xong, tịch chiếu tổ sư đưa cho Lạc Ly 3.000 hỗn nguyên tiên nguyên, đến tận đây Lạc Ly có được 3.600 tiên nguyên. Tịch chiếu tổ sư nói, tốt rồi. Ngươi nhanh đi tổ sư đường đi, thời gian càng dài, thông thiên phong sẽ càng ổn định, sửa chữa lên sẽ rất khó. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Đến tận đây Lạc Ly bái biệt tịch chiếu tổ sư, bay về phía ngọn núi trung tâm. Sau đó xuất ra lệnh bài thưởng, nhẹ nhàng kích hoạt, nháy mắt Lạc Ly chợt lóe, truyền tống đến một chỗ thế giới. Nơi này là một chỗ đài đá này ước chừng 1000 trượng, chất đá hào quang trong suốt, không biết là đá gì. Trên đài đá có tòa điện phủ thật lớn. Lạc Ly đứng ở ngoài điện, điện này trước 3 sau 4. To lớn huy hoàng, khí thế rộng rãi, quỳnh lâu điện ngọc, làm cho người ta khen ngợi không thôi. Cửa lớn tổ sư đường Lạc Ly nhẹ nhàng động vào, chính là mở ra. Đi vào trong đó, phía trên vách tường đại điện, toàn bộ đều là một đám phù điêu, phía trên phù điêu, đều khắc một đám chuyện xưa, giống như ghi lại những chuyện quá khứ từng phát sinh qua. Chương 413+1, tổ sư đường thông thiên quy vị. 1. Lạc Ly nhìn phù điêu này. Trong mơ hồ, hắn giống như cảm giác được trong đó này cất giấu bí mật gì đó, nhưng mà lại nhìn không ra. Hồi lâu, Lạc Ly lắc đầu, mình chỉ có thời gian 3 ngày, không thể lãng phí. Hắn bước nhanh về phía trước, thông qua phù điêu này, tiến vào đại điện. Tiến vào cửa lớn tổ sư đường, mới phát hiện bên trong đại điện này thật lớn. Quả nhiên là giới tử nạp tu di, một cái thông thiên đại đạo xuất hiện ở trước mắt, từ hàn thiết ngàn năm đúc mà thành. Liếc mắt nhìn lại một cái ước chừng có 12.8621 bậc, hỗn nguyên tông mỗi 1 năm tồn tại, nơi này liền nhiều một bậc thang. Bậc thang một đường thẳng tắp hướng về phía trước, trung gian mây mù lượn lờ. Cao nhất là một chỗ lâu đài sơn môn thật lớn, Lạc Ly bước chậm trong đó, từng bước đi về phía trước, mỗi một bậc thang rộng rãi 32 trượng, cao một thước, đều là một chút cho bụi không nhiễm, tràn ra ánh sáng màu vàng nhẹ nhẹ, linh khí chậm rãi dâng lên, che phủ bên trên. Ở phía trên bậc thang, sương khói lượn lờ, nếu nhìn kỹ, trên mỗi một bậc đều mơ hồ có khắc đồ lục các loại sự kiện, mỗi bậc đều thấy hình khác nhau, mỗi bậc đều không giống nhau. Lạc Ly nhìn thấy một cái, không khỏi sửng sốt, rõ ràng là 25 đệ tử hỗn nguyên tông đại chiến vạn thú, cái này không phải đồ lục sự kiện Sương Châu sao? Lại nhìn lại, đồ lục nọ đã không thấy tăm hơi, đổi cái khác, Lạc Ly lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Lạc Ly từng bước một kiên định đi về phía trước, không chút do dự, nhìn 12 vạn bậc thang. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly chẳng qua cất bước 8 bậc, liền đi lên đỉnh, cái này không bàn mà hợp ý với con số 8 năm Lạc Ly nhập nội môn ở Hỗn Nguyên Tông. Trước mắt chính là một điện phủ, chính giữa có một tấm biển thật lớn, linh thạch được khảm mà thành, trong đó có 3 chữ cổ truyện to màu vàng, tổ sư đường. Lạc Ly lấy tay đẩy cửa lớn, nhất thời cửa lớn rộng mở, hắn chậm rãi đi vào, chỉ thấy tổ sư đường lấy tinh kim làm trụ, tử ngọc làm đỉnh, linh thạch giải đất, một cỗ tiên khí ẩn chứa trong đó. Lạc Ly tiến vào tổ sư đường, từng bước đi về phía trước, cửa lớn ở sau người tự động đóng lại, ánh SSNG nổi lên bốn phía, ở trước mặt Lạc Ly xuất hiện 6 thông đạo. Sơ xuất mao lư luyện nguyên khí, trúc cơ vô lậu thủ nguyên tinh, thông huyền nhập đạo kim đan khởi, lô hỏa thuần thanh đan sinh anh, âm thần dương thần chân hóa thần, phản pháp quy chân hư chân nhất. Nhưng 6 thông đạo nọ, 5 đạo trong đó rất nhanh ảm đạm, chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Trúc cơ vô lậu thủ nguyên tinh, Lạc Ly theo đại đạo này, chậm rãi tiến vào, phía trước xuất hiện một thạch thất, một đạo hào quang ở trên người Lạc Ly quét vài lần, sau đó một cái thần thức truyền vào trong đầu Lạc Ly. Đệ tử Lạc Ly, có tư cách tiềm tu tổ sư đường 6 ngày, trong 6 ngày, mời ngươi chính mình nắm chắc cơ duyên, không cần lãng phí tổ sư vất vả. Nếu không muốn lãng phí thời gian, lập tức rời khỏi thạch thất, tổ sư đường sẽ tự động đóng cửa, thời gian còn thừa, về sau có thể sử dụng, nhưng mà phải lấy ngày làm đơn vị. Nhưng mà nắm chắc cơ duyên như thế nào? Lạc Ly cũng không biết, hắn ở trong thạch thất, chậm rãi ngồi xuống, ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện 6 cái ảo giác đồng hồ cát, trong đó một cái bắt đầu không ngừng chảy cát, đại biểu cho một ngày bắt đầu. Lạc Ly ngồi ở chỗ đó, cũng không biết sử dụng tổ sư đường này như thế nào, nhưng mà sau khi hắn ngồi xuống, lập tức Lạc Ly bị vây vào một loại trạng thái kỳ dị, bên tai vang lên thanh âm thì thào đàm thoại, trước mắt vô số hào quang hiện lên, giống như chính mình đang đau khổ tu luyện, giống như chính mình đang trong một cái thế giới hào quang xem xét, giống như chính mình đang chém giết cường địch, giống như chính mình đang ngự không hành không, giống như chính mình ngao du ở trong biển lớn. Bị vây vào một loại trạng thái hỗn độn, không rõ ràng, sinh sinh tử tử, hư hư huyễn huyễn, trang chu mộng điệp, khó bề phân biệt, coi như một hồi đại mộng, nhân sinh mấy độ trời thu. Bên trong hoảng hốt, Lạc Ly giống như về lại lúc hắn lĩnh ngộ thông thiên phong, tất cả lại một lần nữa. Bất quá lúc này đây cũng không có thời gian 10 ngày hạn chế, Lạc Ly một lần nữa tu luyện, một lần nữa lấy 12 pháp xây dựng ngũ pháp thánh địa, một lần nữa tu luyện 188 pháp thuật, linh tê truyền pháp nọ, không tiến hành, mà là biến thành Lạc Ly tự mình tu luyện. Sau đó bắt đầu tu luyện ngũ nhạc pháp, rất nhanh Lạc Ly nắm giữ ngũ nhạc thái sơn, ngũ nhạc hành sơn, ngũ nhạc hoa sơn. Bên trong hư ảo, Lạc Ly giống như trải qua hơn 10 lần chuyển sinh tử vong, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, trong nháy mắt một mảng thanh minh, rốt cuộc Lạc Ly ở trong loại hoảng hốt này tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã có 3 cái đồng hồ cát chảy sạch, chính mình ở đây lập tức đã đủ thời gian 3 ngày. Đến tận đây Lạc Ly thông thiên phong hoàn toàn trùng tu, hắn tinh tế kiểm tra, ngũ pháp thánh địa thông thiên phong của mình rõ ràng đạt tới cảnh giới nhất phẩm, siêu tần 15 thành, không hề là tam phẩm cảnh giới vừa tu luyện thành. Bất quá, bởi vì khi lần đầu tiên luyện thành chỉ có tam phẩm, quản chi Lạc Ly lại một lần nữa xây dựng lại, cũng chỉ có thể đạt tới nhất phẩm cảnh giới, không thể giống như Lưu Ly Hải, đạt tới siêu phẩm. 188 pháp khác, Lạc Ly toàn bộ tinh thông nắm giữ, cái này cũng không phải là một lần trước cái loại nuốt cả quả táo này, hoàn toàn là hoàn toàn nắm giữ, hoàn toàn biến thành bản năng của Lạc Ly, khắc vào sinh mệnh, trong huyết mạch của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chính mình học quá toàn bộ công pháp, cũng không có cảm giác khắc sâu như vậy. Cái này giống như một người học được lái xe, vô luận hắn bao nhiêu năm không có lái xe qua, nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái loại cảm giác này, lần hai tiếp xúc xe rất nhanh sẽ có thể đem nó lái đi. Trừ cái đó ra, Lạc Ly còn tinh thông Thái Sơn Pháp, Hoa Sơn Pháp, Hành Sơn Pháp trong ngũ nhạc Pháp, không chỉ là chỉ tinh thông Thái Sơn nhất Pháp, không bao giờ sẽ phát sinh tình huống phát ra Thái Sơn, đem chính mình đè ép nữa. Đây là uy lực của tổ sư đường, Lạc Ly còn có thời gian, hắn hận không thể tiếp tục tu luyện. Vô luận là tu luyện thông thiên phong, hay là lưu ly hải, toàn bộ có thể thu hoạch vô cùng. Nhưng mà lúc này, hắn nhớ tới đến tịch chiếu tổ sư cảnh cáo, nhất định phải khắc chế chính mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vãn nhịn xuống dục vọng của mình hô, ta không tu luyện nữa, ta muốn đi ra ngoài. Trong giây lát trên người nhẹ đi, nháy mắt Lạc Ly bị một loại lực lượng mạnh mẽ na di mà ra, một lần nữa trở về trong hư không truyền tống. Chương 413+2, tổ sư đường thông thiên quy vị. 2. Trở về động phủ của mình ở Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hơi hơi vừa động, nhất thời ngũ nhạc Thái Sơn ở xuất hiện đỉnh đầu Lạc Ly, một cái đại sơn thật lớn, chậm rãi hóa sinh. Hắn đưa tay chỉ, Thái Sơn nọ biến mất, hóa thành Hành Sơn xuất hiện. Sau đó hóa thành Hoa Sơn, đến tận đây ngũ nhạc Pháp đại thành 3, thông thiên phong hoàn toàn tiểu thành, chỉ cần đem ngũ nhạc Pháp này hoàn toàn toàn bộ luyện, ở tu luyện Tam Sơn thành công, Lạc Ly liền thông thiên phong hoàn toàn đại thành, tiến vào cảnh giới Kim Đan. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra tổ sư đường này về sau phải tranh thủ thời gian tu luyện nhiều hơn, thật sự là thứ tốt. Tu luyện vài lần, Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tổng kết những tâm đắc gần đây. Tinh tế hồi tưởng, tất cả những gì phát sinh, phương pháp mình ứng đối, mình được cái gì, mất đi cái gì. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly trở về bên trong Thái Sơ động thiên, đi tới trước Bạch Hổ lao nọ, ở nơi đó có nhốt năm kim đan chân nhân. Năm kim đan chân nhân nọ bị khóa ở trong lao, chặt chẽ vây khốn, không chỉ nói để kháng đào tẩu, chính là động chút cũng đều gian nan, thỉnh thoảng Tiểu Bạch Tiểu Hồng ở trước Bạch Hổ lao, khống chế Bạch Hổ lao tra tấn bọn họ, bức bách bọn họ đầu hàng. Sinh linh vây ở trong Bạch Hổ lao, chỉ có sau khi toàn thân tâm đầu hàng, mới có thể nhét vào bên trong Thái Sơ động thiên thế giới, hoặc là luyện hóa thành pháp linh thánh địa, hoàn toàn trở thành một bộ phận của thánh địa, vĩnh cửu gia tăng lực lượng của thánh địa. Hoặc là nắm trong tay phục tùng, thu vào trong chúng sinh lâm, trở thành linh thú của Lạc Ly. Còn có thể sửa sang lại buôn bán, cùng những người khác giao dịch, đổi lấy linh thạch hoặc là bảo vật. Nếu đối phương thà chết không hàng, chỉ có thể khóa ở trong này. Năm kim đan chân nhân nó cũng không phải hạng giống như hải yêu, dưới tra tấn lập tức đầu hàng, bọn họ tâm trí kiên cường, biết chỉ cần mình đầu hàng là sẽ hoàn toàn xong đời, vĩnh viễn không siêu sinh, cho nên bọn họ không có một ai khuất phục, quản chi Tiểu Bạch Tiểu Hồng thúc giục vô số cấm chế tra tấn bọn họ cũng tuyệt không khuất phục. Lạc Ly nhìn năm người bọn họ, không biết nói cái gì cho phải, đối phương chính là kim đan chân nhân, mỗi người đều ít nhất khổ tu 300 năm tuế nguyệt, trải qua vô số khổ tu, ngộ đạo, huyết chiến, khúc chiết, mới có hôm nay, nhưng mà hiện tại, bọn họ chẳng qua là tù trong nhà lao của mình. Mấy trăm năm khổ tu, một khi sai, đến tận đây hóa thành bọt nước, đường tu tiên, vô cùng hiểm ác, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Lạc Ly âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định phải cẩn thận, nếu một bước đi lầm, có lẽ mình còn không bằng bọn họ. Bất quá năm kim đan chân nhân này, Lạc Ly là sẽ không tha, nếu Lạc Ly rơi vào trong tay bọn họ, kết cục chỉ có càng bi thảm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xoay người rời khỏi, đem nơi này giao cho Tiểu Bạch xử lý. 7 ngày sau, một món pháp bào vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong động phủ Lạc Ly, chính là Tịch Chiếu Tổ Sư vì Lạc Ly luyện chế pháp bào, cái pháp bào này đã không còn một tia ma khí, toàn thân trắng thuần, Lạc Ly nhìn đến cũng rất thích. Bào này trải qua Tịch Chiếu Tổ Sư luyện chế, cải danh là Vạn Lãng Thiên Triều Hải Đãng Bào, chỉ cần gặp được nguy hiểm, cái pháp bào này sẽ tự động hóa sinh vạn đạo sóng nước, từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành triều tịch uy lực hộ thể cường đại, khoác ở trên người, binh đao nước lửa không thương, chư tà không xâm. Lạc Ly rất là thích, sau đó hắn bắt đầu sửa sang lại thu hoạch của mình, quyết định phương hướng tu luyện bước tiếp theo của mình. Thông Thiên Phong của ta đã luyện thành 3 nhạc pháp, còn lại 2 nhạc, ta phải gia tăng tu luyện, ngũ nhạc pháp toàn bộ nắm giữ, ra tay ngũ nhạc vang trời, uy lực vô cùng. Lưu Ly Hải, ta cũng không thể buông tha, ít nhất ta phải đem Thương Hải Minh Nguyệt Sát tu luyện đến cảnh giới hải vực, sau đó hư thật kết hợp. Bất quá, hiện tại ta nên làm nhất hẳn là đem ngũ pháp thánh địa toàn bộ xây dựng ra. Dù sao ta hiện tại cũng không phải đơn pháp thông thiên. Ngũ pháp đồng tu, cho nên thánh địa toàn bộ xây dựng ra, cũng không ảnh hưởng gì. Bất quá, chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, kim phù đồ. Ta vẫn không cần tu luyện, ta nên chuyên tinh Lưu Ly Hải, tuy ta đã không có tiểu vô tướng chân giải, nhưng mà đem 77 sát toàn bộ luyện hết. Mục tiêu này, sẽ không dao động. Đúng rồi, ta tu luyện Điệp Long Hải Bạo Sát, cũng có thể tiến vào nhật trình, thiên lãng môn lãng quyển thiên địa, cái này ta có. Không biết đi nơi nào kiếm thần kiếm tông kiếm triều tinh hải. Đúng rồi, trước cứ như vậy, trước xây dựng ngũ pháp thánh địa. Cuối cùng Lạc Ly quyết định bắt đầu xây dựng ngũ pháp thánh địa khác. Lần này xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong, Lạc Ly 10 phần khó chịu, không có đạt tới siêu phẩm. Tuy ở trong xây dựng về sau, là có hy vọng, nhưng mà Lạc Ly không bao giờ sẽ để cho việc này xuất hiện nữa. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, Lạc Ly quyết định trước đem 3 thánh địa khác xây dựng ra, tuy Hỗn Nguyên Tam Pháp nọ. Lạc Ly cũng không muốn tu luyện, hắn hiện tại chủ công là Lưu Ly Hải, nhưng mà phòng ngừa chu đáo, trước phải làm ra rồi nói sau. Có ý tưởng, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, tìm kiếm mấy người mà sư phụ đã nói qua, rất nhanh được phương pháp xây dựng 3 pháp thánh địa khác. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xây dựng thánh địa, căn cứ tinh thần đã tốt còn muốn tốt hơn, theo đuổi hoàn mỹ, hắn từng chút một xây dựng tam đại thánh địa. Trong nháy mắt, 3 tháng sau, Lạc Ly xuất hiện, chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, kim phù đồ. Tam đại thánh địa, toàn bộ xây dựng hoàn thành, toàn bộ đạt tới cảnh giới siêu phẩm, cực kỳ hoàn mỹ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, khẽ gật đầu, đến tận đây về sau nếu như xuất ngoài ý muốn, mình cũng không sợ. Nhưng mà chính là ngũ pháp thánh địa này thật ra 4 đạt tới siêu phẩm, chính là Thông Thiên Phong lại không phải siêu phẩm thánh địa, Lạc Ly thực không hài lòng. Không được, không được, như vậy tuyệt đối không được. Hắn bắt đầu một lần nữa xây dựng lại Thông Thiên Phong. Phù trận thật lớn nọ, đã xác định. Ít nhất trước kim đan, Lạc Ly không có cách nào lại để cho nó càng cường đại hơn, chỉ có xuống tay ở phương diện khác. Cùng Lưu Ly Hải thất tỉnh bát viền thập tam nhãn giống nhau, Thông Thiên Phong cũng có biện pháp phụ trợ của chính mình, nhưng mà biện pháp phụ trợ này cần lượng lớn tài liệu luyện chế, Lạc Ly tính toán một chút, xem như thế nào mới thích hợp. Trừ bỏ biện pháp này, Thông Thiên Phong xây dựng thêm còn có một biện pháp, đó là gia nhập phế liệu linh thạch thổ hệ. Linh thạch bình thường đều không có thuộc tính, như vậy mới có thể thích hợp tu sĩ tu luyện, chỉ có thượng phẩm linh thạch mới có thuộc tính. Chương 414, trở về thần ngục cứu bạn tốt. Nhưng mà cái này cũng không phải tuyệt đối, trong một ít quặng linh thạch sẽ sinh ra một ít phế liệu linh thạch, chúng nó linh khí loãng, hơn nữa đều có thuộc tính, nhưng mà tạp nhạp vô cùng, các loại thuộc tính giao cùng một chỗ. Loại linh thạch phế liệu này không thể dùng cho tu luyện, dưới tình hình chung đều xử lý như rác rưởi, cũng có một ít tu sĩ chuyên môn thu thập linh thạch phế liệu này, dùng bí pháp đặc thù, xóa thuộc tính linh thạch, rót vào linh khí, ngụy trang thành linh thạch bình thường, nhưng mà giá trị chỉ có 1% linh thạch chân chính. Tu sĩ này đem linh thạch phế liệu này ở khi giao dịch, thừa dịp đối phương không chú ý, giả mạo linh thạch chân chính, lừa gạt đối phương. Cái này gọi là làm ngụy thạch, hiện tượng cấm không tuyệt trong tu tiên giới lũ. Bất quá sau đó Hỗn Nguyên Tông thành lập, Hỗn Nguyên Tông ngũ pháp thánh địa, Lưu Ly Hải có thể biển nạp trăm sông, Thông Thiên Phong có thể tích cát thành tháp, Vạn Ngục Hỏa có thể luyện hóa tạp chất, linh thạch phế liệu này đều có thể rót vào trong thánh địa, gia tăng lượng chân khí của thánh địa. Cứ như vậy, ngụy thạch dần dần ở trên thị trường biến mất, loại linh thạch phế liệu này đều bị thương hội thu mua, sau đó phân loại sửa sang lại, đưa đến Tuyên Châu, bán cho tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Dần dần, cái này hình thành một cái sản nghiệp thật lớn, đều có thương hội chuyên môn, nơi nơi vì Hỗn Nguyên Tông thu thập linh thạch phế liệu, sau đó đến đây buôn bán, Lạc Ly chính là đến thương hội mua linh thạch phế liệu thổ hệ. Vốn ngụy thạch giá trị chỉ có 1% linh thạch chân chính, ở Hỗn Nguyên Tông 10 khối có thể đổi một linh thạch, giá trị tiêu thăng gấp 10, nhưng mà không có cách nào, mặc kệ nói như thế nào, cái này là so với linh thạch chân chính tiện nghi hơn. Hơn nữa người ta thu mua, vận chuyển trình xa, đều cần phí tổn, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cũng đều thích ứng giá này. Lạc Ly chính là đến thương hội mua ngụy thạch, hắn đầu tiên đem toàn bộ thu hoạch được của mình ở Lương Châu, vô số đoạt được từ cứu người, còn có pháp bảo cùng các loại tài nguyên thu được trên người các kim đan chân nhân, toàn bộ lấy đến phường thị bán đi. Sau đó đem chúng nó biến thành từng khối phế liệu linh thạch thổ hệ, dựa theo bí pháp Hỗn Nguyên Tông, đem chúng nó nhất nhất xẻ ra, rót vào trong thánh địa của mình. Tuy cái ngụy thạch này linh khí không đủ, thuộc tính hỗn loạn, nhưng mà đều nhập bên trong thánh địa, ba khối ngụy thạch là có thể ngang một khối linh thạch chân chính, 3 vạn khối ngụy thạch, tương đương với rót vào một viên thượng phẩm linh thạch, thánh địa sẽ nhiều thêm linh khí tương đương với một linh thạch, 1 vạn ngày sau, cái đầu tư này sẽ thu hồi đến. Ở kho Tịnh Lâm Tông được hơn 300 pháp khí, Lạc Ly cũng không có đợi để về sau, rót vào trong kim phù đồ, mà là toàn bộ bán đi, đổi thành ngụy thạch thổ hệ. Rót vào bên trong Thông Thiên Phong thánh địa. Cứ như vậy Lạc Ly đem toàn bộ thượng vàng hạ cám thu hoạch của mình, toàn bộ đổi đi, trừ bỏ lục đại thiên địa linh vật, còn có tam đại pháp bảo, còn có một ít bảo bối đặc thù, như bạch kim long noãn, tiên tần mật thược, còn có 1.000 linh thạch khẩn cấp cuối cùng, còn lại tất cả toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lương Châu chiến một trận, thiện đức cũng toàn bộ dùng hết, thiện công cuối cùng chỉ còn lại có 81 cái. Bất quá, cũng không có vất vả không, Thông Thiên Phong ở trên trụ cột vốn có mở rộng ước chừng tam thành. Cứ làm như vậy, Thông Thiên Phong của Lạc Ly ngược lại là thánh địa trong ngũ pháp thánh địa, hùng hậu nhất, cung cấp lượng chân khí lớn nhất, Lạc Ly mỉm cười, thật sự là cao hứng. 3 tháng, vô luận tiểu bạch tra tấn như thế nào, 5 kim đan chân nhân nọ, hoàn toàn không có khuất phục, xem ra cái này cần thời gian, từ từ sẽ đến. Lạc Ly khổ tu 3 tháng, sau khi xuất quan, đi thăm bằng hữu, đặc biệt Phong Tử Hư, không biết hắn hiện tại chữa khỏi hay chưa. Lục Chu đang bế quan, Bạch Du Du cũng đang bế quan. Bất quá Bạch Du Du đưa tới rất nhiều 36 đan 72 dịch, đây đều là thứ tốt bồi dưỡng phân thân chúng sinh lâm, Lạc Ly cẩn thận cất đi. Hắn chuyển tới chuyển lui, thăm Phong Tử Hư, Phong Tử Hư một lần trước tổ hợp đạo ma đại trận, sau khi giải thể, liền vẫn lâm trong hôn mê, Lạc Ly rất là lo lắng, nhưng mà lấy thực lực Hỗn Nguyên Tông, hẳn là có thể đem hắn chữa khỏi hoàn hảo như lúc ban đầu. Đi vào chính nhất phủ chỗ Phong Tử Hư, Lạc Ly đến chính là nhíu mày, Phong Tử Hư thế mà còn đang hôn mê. Theo sư phụ Phong Tử Hư nói, toàn bộ bí pháp trị liệu của Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ sử dụng một lần, Phong Tử Hư vô luận là tinh thần, hay là hồn phách, hay là nhục thân, không có một chút vấn đề, nhưng mà Phong Tử Hư chính là không thể thức tỉnh. Nhìn Phong Tử Hư trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, sau khi có tiên tần mật thược, ký ức thần nghiệt, Lạc Ly toàn bộ sẽ không quên, hắn cảm giác được Phong Tử Hư thật lâu không thể thức tỉnh, tuyệt đối cùng thần nghiệt có liên quan. Phạm Vô Kiếp, Lục Chu, Bạch Du Du cùng mình đều là cái gọi là thần nhiệt, cho nên đạo ma đại trận, vừa không có xuất hiện đạo tôn, cũng không có xuất hiện ma thần, cuối cùng biến thành cái gì chí thần Nam Nạp Đa Văn, Phong Tử Hư cũng không phải là thần nhiệt, cho nên lúc chiến đấu, vẫn không có xuất hiện ý thức của hắn, đại trận giải thể, hắn bắt đầu hôn mê, cái này tuyệt đối cùng với đám người mình có liên quan. Không biết như thế nào mới có thể làm cho hắn thức tỉnh. Lạc Ly nhịn không được sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, tìm kiếm đáp án. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Trong 81 đạo thiện công, chậm rãi phân giải một đạo thiện công, hóa thành lực lượng kỳ dị, dẫn sức mạnh thiên địa rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Nhất thời thiên địa lực hạ xuống, Lạc Ly bị vây bên trong một mảng hoảng hốt, trong mờ mịt, Lạc Ly phát hiện, mình đang ở bên trong một mảng tử vực, ở đâu cũng có thể thấy được đại thụ chết héo, trên mặt đất nơi nơi là nham thạch nứt nẻ cùng mặt đất khô nóng. Có khi phía trên đại địa, đứng sừng sững một ít cột đá như mũi nhọn. Mặt khác còn có một ít vách núi đá, ở dưới vách núi đá kia, là vực sâu trong lòng đất đáng sợ thực không thấy đáy, thì ra nơi này còn có sông ngầm tồn tại, nhưng mà hiện tại, sông đã sớm khô cạn không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể ở dưới đáy cốc nhìn thấy một ít mũi đá nhọn tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Trong đó vô số hung thú, xấu xí ba đầu sáu mắt trông như con thiềm thừ, giống như đang gắt gao theo dõi hắn, giống như đang cười. Đây là thần ngục, đây là nơi Lạc Ly sinh ra, một lần trước Lạc Ly chính là ở đây tránh thoát cửu truyền tông vây bắt. Nháy mắt, Lạc Ly thanh tỉnh, hắn đã biết, nếu muốn cứu tỉnh Phong Tử Hư, mình phải trở về thần ngục Thần Uy Tông. Chương 415 cộng 1, không phục phi xa hành vạn lý. 1. Cứu người như cứu hỏa, Lạc Ly bế quan tu luyện đã lãng phí 3 tháng, cho nên hắn định lập tức xuất phát, càng sớm một ngày, Phong Tử Hư chữa khỏi càng hy vọng lớn một chút. Nhưng mà nơi này cách Dương Châu xa vạn dặm, đáng tiếc Thái Ất Lưu Quang Huyền Hỏa xa của Lạc Ly, lần trước đi Lương Châu, ở trên đường ra trục trặc, không thể tiếp tục sử dụng. Nếu dựa vào chính Lạc Ly phi hành chạy đi, tuy chính mình hiện tại tốc độ ngự không, so với trước kia đã tăng lên hơn 10 lần, nhưng mà cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian, một lần qua lại ít nhất 1-2 tháng, Lạc Ly hao được, Phong Tử Hư sợ là không thể. Cho nên Lạc Ly quyết định đi mượn một chiếc phi xa, để mà chạy đi. Hắn lập tức bắt đầu liên hệ đồng môn Ngũ Nhân, trong sư huynh đệ Thiên Khuynh Phong này, Ngũ Nhân đại khí thô nhất, hắn hẳn là có phi xa. Quả nhiên Ngũ Nhân sư huynh lập tức đáp lại, nghe được Lạc Ly cầu, Ngũ Nhân sư huynh không nói hai lời, lập tức hồi đáp. Phi xa, không thành vấn đề, Lạc Ly sư đệ, bất quá ta hiện tại đang bế quan, ra không được. Ta hiện tại liền liên hệ, người đi đến Vạn Tượng Thương Hội, để tên của ta, coi chúng phi xa nào, người liền lấy phi xa đó rời khỏi, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ sư huynh, tốt, ta lập tức phải đi. Lạc Ly cũng không khách khí, lập tức trước khi tới Tuyên Châu phường thị Vạn Tượng Thương Hội. Vạn Tượng Thương Hội ở bên trong Tuyên Châu phường thị, mặt tiền cửa hàng sáng rõ, thân mình đặt ở trên ngã tư đường phồn hoa nhất, quy mô tương đương to, lui lui tới tới, không ít khách ra vào trong đó. Lạc Ly đến, nhìn thấy khách tới cửa, lập tức có người hầu lại đây chiêu đãi. Vị khách quan này, mau mời vào, nếu lần đầu đến Vạn Tượng Thương Hội ta, xin nghe ta giới thiệu. Một phục vụ một, Vạn Tượng Thương Hội này thái độ phục vụ thật sự là thành khẩn, quản chi lại đây chỉ nhìn xem, ở dưới phục vụ nhiệt thành như thế, đều đã nhịn không được mua một hai vật về sau dùng. Lạc Ly mở miệng nói, ta là Ngũ Nhân sư huynh giới thiệu đến. Đi mời trưởng quầy các ngươi lại đây. Thốt ra lời này, người hầu nọ lập tức đi qua gọi trưởng quầy tới. Không lâu sau một lão nhân tròm râu hoa râm đến, nhìn thấy Lạc Ly, lập tức vạn phần nhiệt tình nói. Ngũ Nhân đã cho chúng ta biết, Lạc Ly lão đệ mau mời vào, đi theo ta, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Lạc Ly gật đầu, theo ở phía sau lão giả đưa Lạc Ly thẳng đến một đại điện, vừa đi vừa nói. Ngũ Nhân nói Lạc Ly lão đệ rất là sốt ruột, khách sáo phụng trà nghỉ ngơi này, chúng ta sẽ không cần, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, chiêu đãi không chu toàn, còn xin Lạc Ly lão đệ thứ lỗi. Lạc Ly vội vàng nói, đa tạ Ngũ Nhân sư huynh hỗ trợ, cũng phiền toái Lưu trưởng quầy, có cái gì chiêu đãi không chu toàn, chúng ta đều là người một nhà. Tiến vào đại điện kia, nơi đây dị thường to lớn, trong đó sử dụng pháp thuật không gian, sau khi tiến vào, đại điện này chiếm diện tích mấy chục mẫu tổng cộng phân 3 tầng, cao ước chừng hơn 10 trượng. Chỉ thấy mặt trên lợp ngói vàng giường cột chạm trổ, quả thực cùng kiến trúc hoàng cung giống nhau, hùng vĩ tráng lệ. Sở dĩ đại điện này lớn như thế là vì bên trong bãi đặt mấy chục phi chu này thể tích thật lớn, nhỏ nhất cũng có mấy trượng, người người khí thế bất phàm, lão giả bắt đầu giới thiệu từng cái. Lão giả chỉ phi chu trước nhất, phi chu nọ dài chừng 30 trượng, bề rộng chừng 12 trượng, thân lưu tuyến, giống như một hạt gạo. Phía trên thân thuyền có 7 cột buồm, buồm rộng 3 trượng, ngũ sắc cẩm tú chế thành. Trong đó trên mỗi một tấm đều có một đồ án, tấm thứ nhất là một phi long, thứ hai là Phượng Hoàng, thứ ba là một mảng mây mù. Ở hai sườn thân thuyền có 12 mái chèo ngắn, hiện tại mái chèo này chỉ bám vào phía trên thân thuyền, không nhúc nhích. Thuyền này tên là Cửu Thiên Phượng Long Chu, chính là nhị giai khóa vực phi chu, có thể chở 10 vạn cân hàng, nhiều nhất có thể chở 120 người, cần 5 người khống chế, giá 180 vạn linh thạch. Sau đó trưởng quầy lại chỉ một cái phi chu khác giống như cự quy ở một bên nói. Đó là Cửu Uyên Thiên Quy Chu, cũng là nhị giai khóa vực phi chu, có thể chở 15 vạn cân hàng, nhưng mà chỉ có thể chở 30 người, cần 7 người khống chế, bất qua có thể lẻn vào trong biển lớn nghìn trượng, tất cả địa vực đặc thù, có thể an toàn thông qua, giá 260 vạn linh thạch. Sau đó hắn lại muốn giới thiệu phi chu cỡ lớn khác. Lạc Ly lắc đầu nói, quá lớn. Lưu trưởng quầy, phi chu cỡ lớn này, ta đều không có hứng thú, ta cần phi xa loại nhỏ một mình khống chế, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lão giả vỗ cái trán nói, ai, đều oán ta, không hỏi rõ ràng, Lạc Ly lão đệ, ngượng ngùng, ta nghĩ ngươi cần phi chu cỡ lớn này. Phi xa tư nhân loại nhỏ, xin đi theo ta. Ở bên trong, nói xong, Lưu trưởng quầy dẫn theo Lạc Ly, tiến vào một tòa điện phủ, nơi này phi xa cực kỳ thưa thớt, chỉ có 4-5 cái, nhưng mà đều rất nhỏ, chỉ cỡ bàn tay, đặt ở dưới một đám vòng thủy tinh bảo hộ. Phi xa nơi này, có thân xe bạch kim hoàn mỹ, giống như một giọt nước. Đặt ở nơi đó nhìn khiến cho người ta yêu thích. Có chính là xe ngựa, bốn thất tuấn mã thật lớn ở trước xe, trông rất sống động, kéo một chiếc phi xa xa hoa. Có hoàn toàn chính là một đạo lôi điện, hướng ra phía ngoài không ngừng phát ra lôi đình, ở ngoài phi xa, lóng lánh nhảy lên vô số lôi quang, trong lôi quang lại có đỏ, tím, trắng, xanh các loại hào quang, huyến lệ nhiều vẻ làm cho người ta sợ hãi than thở. Có hoàn toàn là một khối hàn băng, giống như phi kiếm, nhìn phóng ra ngoài hàn khí vô tận. Thỉnh thoảng biến ảo ngoại hình, hình giống như từ thành ngàn vạn phiến băng trong suốt nhỏ vụn tạo thành, hình lục lăng thuần sắc trắng hoàn mỹ từ từ chuyển động. Thủy tinh như thấu triệt, trong thâm thúy lạnh như băng, có loại thần quang trầm tĩnh thấm nhuần tất cả. Còn có hoàn toàn chính là một mảng lá cây, chính là độc mộc dùng lá cây chế thành, lá cây sắc xanh trong suốt, nhẹ nhàng mà phiêu giật. Mang theo sinh cơ bừng bừng vô cùng, Lưu trưởng quầy nói, vạn tượng thương hội chúng ta, kinh doanh phi chu đều là phi chu cỡ lớn vận chuyển hàng hóa bên ngoài. Phi xa loại nhỏ giống như thế này, số lượng rất ít, hơn nữa giá có chút mắc, cái này phải cùng Lạc Ly lão đệ nói rõ ràng. Phi xa của chúng ta nơi này, ít nhất so với thương hội chuyên môn kinh doanh phi xa khác, mắc hơn 1/10. Thì ra mới vừa rồi ở bên ngoài giới thiệu phi chu cỡ lớn, mục đích là thuyết minh đặc điểm hoạt động của vạn tượng thương hội, Lạc Ly cười nói. Không quan hệ, linh thạch có thể giải quyết cũng không là chuyện gì, dù sao ta cũng mua thiếu, càng mắc càng tốt, ta không sao. Chương 415 cộng 2, không phục phi xa hành vạn lý. 2, Lưu trưởng quầy ha ha cười nói, Lạc Ly lão đệ thực khôi hài. Sau đó giới thiệu, Lạc Ly lão đệ, cái phi xa kim loại này tên là Bạch Kim Phi Thiên Xa, chính là tứ giai khóa vực phi xa, chính là thượng môn Thánh Giáp Tông luyện chế, có thể nói kiên cố đệ nhất trong phi xa, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, tự mang thiết bị hướng dẫn, có thần thông kim cương vô thượng thuẫn, sau khi kích hoạt, gia tăng lực phòng ngự thân xe lên mấy lần, có thể nói cực kỳ hoàn mỹ. Bất quá giá cũng không tiện nghi, 320 vạn linh thạch. Cái phi xa lôi đình tổ thành kia, tên là Lôi Đình Việt Không Chu, cũng là tứ giai khóa vực phi xa, Lôi Ma Tông luyện chế, có thần thông lôi đình vạn lý, sau khi kích hoạt, giống như lôi điện vậy, trong khoảnh khắc bay ra 3.000 dặm, hơn nữa công phòng một thể, có thể thả ra lôi điện công kích kẻ địch, có thể hóa thành lôi mang chạy trốn, tiếc nuối duy nhất chính là cần hao phí lượng lớn linh thạch bậc cao. Cái này hoàn toàn chính là thiêu linh thạch, mới có thể đổi lấy năng lực cường đại như thế. Xe này chính là mắc nhất, giá 410 vạn linh thạch. Phi xa hàn băng tạo thành này, tên là Hàn Băng Thiên Lăng Xa, cũng là tứ giai khóa vực phi xa, chính là băng tuyết thần cung luyện chế, giá 350 vạn linh thạch. Thuyền này có thần thông tuyết tàng thiên địa, sau khi kích hoạt, phi hành lên hoàn toàn không có một tia bóng dáng, hơn nữa cũng có năng lực chiến đấu siêu cường, có thể phóng ra băng lăng công kích kẻ địch. Cũng cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Phi xa cuối cùng này, tên là Lục Giã Tiên Tung Xa. Cũng là tứ giai khóa vực phi xa, chính là tạo hóa tông luyện chế, có thần thông thải khí bổ thiên, có thể hấp thu linh khí các cây cối mộc hệ, làm linh khí dự trữ, ủng hộ phi xa phi hành. Nó tốc độ nhanh không khác mấy phi xa kia, nhưng mà có thể tiết kiệm lượng lớn linh thạch, thích hợp phi hành đường dài, giá 360 vạn linh thạch. Không biết, Lạc Ly lão đệ, ngươi xem chúng phi xa nào? Lạc Ly nhìn về phía chúng nó, nói thật, phi xa nào cũng đều tốt, nhưng mà hắn thuộc loại mua thiếu. Chỉ có thể lựa chọn một cái, tuyển nhiều có điểm rất không biết xấu hổ. Nhìn một hồi, cuối cùng hắn nói, Lục Giã Tiên Tung Xa này, ta xem thực không tệ, liền cái này đi.

nhất định có thể lại một lần nữa nhìn thấy sư tỷ. Sư phụ, đến cùng như thế nào đây? Còn có 2 năm, sao vẫn còn chưa có trở về? Ta cũng tin tưởng, sư phụ người nhất định có thể hóa anh trở về. Tuyết Mi, không biết hiện tại thế nào, không biết khi nào thì ta mới có thể tìm được nàng. Bất quá ta cũng tin tưởng, ta nhất định có thể tìm được. Thải Chân, cũng không biết đi về phía nào, không biết khi nào thì có thể gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ta vô cùng tin tưởng. Tuy trong lòng ghi nhớ, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được vô cùng tự tin, tâm thần vô cùng tự tại. Loại cảm giác tự tại này, thật sự là vô cùng thoải mái, để cho Lạc Ly dần dần bị vây vào một loại trạng thái mê ly. Nháy mắt ở đây, Lạc Ly lại một lần cùng thiên địa đồng hóa, thiên địa cùng hắn đều là một thể, vũ trụ bản thể, vạn vật căn nguyên, dung trong thiên địa, khoan thai, tự nhiên, thiên địa tự tại. Theo Lạc Ly vũ đạo đột phá, thiên địa nguyên khí đại biến, chung quanh trong vòng trăm dặm, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên, vô số linh khí, bị Lạc Ly dẫn dắt, hướng tới hắn tụ tập, rót vào trong cơ thể hắn, hóa thành từng điểm một chân nguyên, dung nhập bên trong khí hải. Sau đó khí hải quay cuồng, sụp đổ, trùng kiến, khuyết trương, cứ như vậy Lạc Ly trong vô thanh vô tức đột phá trúc cơ đệ nhị trọng, đạt tới cảnh giới trúc cơ đệ tam trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, thái dương dâng lên, Lạc Ly chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy mình tấn thăng cảnh giới, không khỏi cười. Thật ra Lạc Ly ở Lương Châu trong lúc sinh tử, mấy lần luân hồi, đã tích lũy đủ trụ cột đột phá, chỉ là không có tìm được cơ hội đột phá. Hôm nay ở trên đảo nhỏ, cơ hội xuất hiện, Lạc Ly đột phá. Lạc Ly đứng lên, thu hồi thanh thạch đình viện, thả ra phi xa, tiếp tục chạy đi, bay ra trăm dặm, chợt Lạc Ly lại một lần quay đầu, trở về phía trên đảo nhỏ này. Không đúng, không đúng. Lần đầu tiên, ta ở đây ngộ đạo đột phá, có thể nói là cơ duyên, lần thứ hai này vẫn ở nơi này đột phá, nói thành cơ duyên xảo hợp, vậy có điểm gượng ép. Cái này trong đó tất nhiên có nguyên nhân ta không rõ ràng lắm, nguyên nhân 8 phần ngay ở phía trên đảo nhỏ này, đảo này có vấn đề. Tuyệt đối như thế, bằng không, sao có khả năng xảo như vậy, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lạc Ly hạ xuống đảo nhỏ, bắt đầu nghiên cứu đảo nhỏ này ước chừng 3 dặm, trên đảo có một đạo thanh tuyền, cây cối mấy chục, cũng không có thú gì, chỉ có một ít phi điều dừng lại ở đây, bên bãi biển còn có một ít cua sò biển, hải đảo thực bình thường, không có chỗ gì dị thường. Lạc Ly sử ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, cẩn thận xem xét, không hề có thu hoạch, phóng ra thần thức chính mình, nơi nơi tìm kiếm, cũng không hề phát hiện, cứ như vậy ước chừng mặt trời đã cao 3 sào, tìm tới ngọ, cũng không có thu hoạch gì. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có thất vọng, ngược lại càng kiên định tin tưởng này rất là khó hiểu, chỉ có thể nói là trực giác, Lạc Ly liền thấy đảo nhỏ này có vấn đề. Cuối cùng không có cách nào, hắn bắt đầu xin thần thông giúp đỡ. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Nhất thời Lạc Ly bị vây bên trong Minh Minh, ở bên tai hắn nghe được một thanh âm. Tổ sư đại chiến chấm dứt, người trở về nơi chính mình ngộ đạo, ở đây dùng sức lôi kéo, biển lớn tách ra, đại lục tự thành, sáng tạo Tuyên Châu đại lục, nam hướng Đại Dương Minh Mông, bắc lâm Liễu Châu, đông dựa Thánh Châu, tây tiếp Tinh Châu. Sau đó Lạc Ly thức tỉnh lại, không khỏi nhíu mày, thanh âm kia là thanh âm Hoàng Ly chân nhân, lúc trước mình tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, ở trước tổ sư đường, một câu trong Hoàng Ly chân nhân giảng thuật sự tích tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh. Nhưng mà, đây là ý tứ gì? Lạc Ly trăm tư không thể nào giải, hắn tinh tế cân nhắc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lúc trước tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh, sở dĩ có thể lật bàn đại thắng, chính là bởi vì ở Nam Hải ngộ đạo, sau đó nắm giữ lực lượng siêu cường, tuyệt địa phản kích, đại lấy được toàn thắng. Sau khi đại chiến chấm dứt, tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh lại trở về chỗ mình ngộ đạo, thành lập Hỗn Nguyên Tông, sáng tạo Tuyên Châu đại lục. Vị trí tổ sư đường chính là chỗ lúc trước tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh ngộ đạo. Lạc Ly liên tưởng đến mình ở đảo nhỏ ngộ đạo, nháy mắt hiểu ra, tổ sư ngộ đạo cũng không phải cơ duyên, 8 phần cùng mình giống nhau, ngộ đạo nọ Nam Hải có liên quan. Cho nên tổ sư ở nơi đó mới có thể ngộ đạo, đại chiến chấm dứt, liền chiếm cứ Nam Hải, thật ra hắn không phải hoài niệm lúc trước, bởi vì tổ sư biết, nơi đó có bảo bối, cho nên hắn mới có thể mở Tuyên Châu, đem sơn môn Hỗn Nguyên Tông định ở nơi đó, tổ sư đường liền xây ở chỗ ngộ đạo, muốn chiếm cứ vị trí đó. Mà hôm nay cái đảo nhỏ này, sợ là cùng nơi tổ sư lúc trước ngộ đạo, có liên hệ, có lẽ chỉ là bàng chi tiết, nhưng mà ước chừng để cho mình đột phá 2 trọng cảnh giới, nơi này tuyệt đối chính là một chỗ bảo địa. Sau khi phát hiện bí mật này, Lạc Ly mừng như điên, hắn tiếp tục tra xét nơi đây, nhưng mà 3 ngày 3 đêm sau, hắn vẫn không hề có thu hoạch, nơi này không có chỗ gì dị thường. Lạc Ly cuối cùng thở ra một hơi dài, phong tử hư nơi đó nguy cấp, mình đã lãng phí 3 ngày, không thể lại tiếp tục, phải chạy đi, dù sao nơi này vẫn ở đây,

Lạc Ly nhất thời vô cùng kinh ngạc nói, chết mà sống lại. Lão khất cái gật đầu nói, đúng, chết mà sống lại. Quản chi ngươi hóa thành cho bụi, cũng có thể trọng sinh. Chương 418 cộng 2, khuyển thần buông xuống Mạn Đà La. 2, vốn thời điểm ta được Mạn Đà La bất tử hoa này, nó còn có 3 lá cây, nhưng mà bị ta sử dụng 2 lần, bằng không 1 lần trước ta đã chết ở dưới kiếm trần đạo rồi, hiện tại chỉ còn lại 1 lần cơ hội sống lại, cho ngươi, thế nào, tiểu tử, Dương Thúc lễ vật này cũng không tệ chứ. Lạc Ly vội vàng nói, không tệ, không tệ, thế gian vạn vật không còn có thứ gì quan trọng hơn so với tính mạng, chỉ cần còn sống, còn có cơ hội, là có thể được tất cả. Lão khất cái nói, tốt rồi, ngươi phân một tia thần hồn, rót vào trong hoa này. Đúng rồi, hoa này tuy có thể sống lại, nhưng mà khi sống lại chỉ có thể ở chỗ ngươi chết đi tại sống lại, nếu cửu gia ngươi đang ở chỗ đó, không phải ngươi có thể chống lại, vậy ngươi chính là có 100 đóa hoa, cũng chết chắc, cho nên nhớ lấy, khi phải chết, nhất định phải tuyển nơi tử vong tử tế, như vậy mới có cơ hội còn mạng sống. Lạc Ly gật đầu nói, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Hắn lập tức phân ra thần hồn, rót vào trong hoa này, nháy mắt Mạn Đà La bất tử hoa nọ, hóa thành một đạo huyễn ảnh, bay múa vây quanh Lạc Ly, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly cao hứng không thôi, hắn có được bàn cổ phủ, vẫn không thể thả ra, bởi vì hắn hiện tại tu vi căn bản khống chế không được, chỉ cần phát ra bàn cổ phủ, sẽ nổ tan xác mà chết, cái Mạn Đà La bất tử hoa này, nổ tan xác liền nổ tan xác đi, mình còn có thể tại chỗ sống lại, bàn cổ phủ hoàn toàn trở thành đại sát chiêu của Lạc Ly, tuyệt kỹ trung cực. Thời gian không còn sớm, Lạc Ly cáo biệt lão khất cái, trước tới di tích thần Uy Tông. Dọc theo đường đi nhìn thấy vô số tu sĩ đều tới di tích thần Uy Tông, những người này hoặc là tụm 5 tụm 3, hoặc là hơn 10 người một đội, hoặc là lẻ loi một mình, rất nhanh tiến vào Thiên Mỗ Sơn Mạch, đi vào cửa vào di tích. Nơi này cùng trước kia vẫn náo nhiệt như vậy, vô số tu sĩ đến di tích thần Uy Tông tìm kiếm cơ duyên của mình. Bay qua hồ nước vốn là sơn môn thần Uy Tông biến thành, lập tức một đám người vây lấy Lạc Ly. Bán bảo bối đây, bán bảo bối đây, bản đồ di tích thần Uy Tông mới nhất, có bản đồ đi đến nơi nào cũng không sợ, tiện nghi, 100 linh thạch một cái. Đạo hữu, bản đồ di tích mới nhất, tiện nghi, chỉ cần 100 linh thạch, có bản đồ này, người có thể ở trong di tích, như cá gặp nước, có thể tìm được vô số bảo vật. Vị đạo hữu này, xin dừng bước, vừa thấy ngươi cảnh tượng vội vàng, nhất định không có chuẩn bị đầy đủ, bên trong di tích 10 phần nguy hiểm, một cái vô ý, có lẽ sẽ bị nhốt mấy năm, không có chuẩn bị, đến lúc đó thực thảm. Đạo hữu ngươi xem, đây là hành quân lương nhà của ta, bí pháp luyện chế, ăn vào một viên, có thể 10 ngày không đói bụng. Mang theo hành quân lương của ta, quản chi 10 năm cũng không sao, sẽ không chịu đói, sẽ không chết, được bảo phát tài kiếm kiếm. Giống như lúc trước, bất quá tu sĩ lúc trước giao hàng ở đây, đều bị vạn thú tông tiêu diệt. Lạc Ly ngoại phóng chân nguyên, nhất thời những người này phát hiện Lạc Ly chính là tu sĩ trúc cơ, lập tức một đám cúi đầu khom lưng nói. Thực xin lỗi, tiền bối, có chút mắt không nhìn được Thái Sơn, tiền bối thứ lỗi. Thực xin lỗi, tiền bối, tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân nguyện ý đưa lên một bộ bản đồ, xin tiền bối thứ lỗi. Luyện khí cùng trúc cơ đãi ngộ chính là khác nhau, Lạc Ly lắc đầu, lập tức những người này toàn bộ tán đi, không còn có người dám lại đây quấy rầy Lạc Ly. Đi về phía trước, đi vài bước, nơi này chính là chỗ lúc trước Mộc đạo nhân kia, ngụy trang thành cái gì lão tu sĩ thần Mộc Tông, lừa dối đám người mình. Lạc Ly mỉm cười lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đang đi về phía trước, Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, nơi này chính là chỗ Niệm Nô Kiều tử vong, tuy Lạc Ly cùng nữ tu này, bèo nước gặp nhau, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến nàng tử vong, không khỏi trong lòng tê dần. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thỏ chết cáo buồn, tu tiên giới thật sự là hiểm ác, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Vượt qua nơi này, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, không đến một hồi, thần ngục ngay ở trước mắt. Vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi, một mảng thế giới hắc ám, giống như hào quang đều tránh đi nơi này, phía trên đại địa, không che không chắn, dưới thái dương, chính là không có ánh mặt trời. Theo một cửa động trong đó, Lạc Ly tiến vào bên trong thần ngục, sau khi tiến vào, dưới đại địa, một mảng hoang vu. Nơi này thực tối, trong không khí mang theo một loại hương vị nói không nên lời, gai mũi khó ngửi, dưới chân giẫm, phốc một tiếng, rỉ ra một đống bùn, ở đây chân khí hỗn loạn. Không thể ngự kiếm, không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Đi ở đây, Lạc Ly đã có một loại cảm giác quay về gia viên, giống như nơi này mới là cố hương của hắn, mới là thế giới của hắn. Hắn bước chậm ở trong thần ngục, thần thông thường thiện phạt ác nêu lên ở đây có thể tìm được biện pháp làm cho phong tử hư thức tỉnh, nhưng mà cụ thể là biện pháp gì, Lạc Ly cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm kiếm. Bên trong thần ngục, sống vô số đủ loại sinh linh kỳ dị, hung thú hình toa giống như độc xà, con nhện có mấy trăm con mắt to lớn, thiềm thư đáng sợ giống như tảng đá, sinh linh nơi này toàn bộ thiên kỳ bách quái, nhưng chỉ xem bề ngoài của chúng, đã biết chúng đáng sợ cường đại. Lạc Ly bước chậm như thế, sinh linh này đều không nhìn Lạc Ly tồn tại, giống như Lạc Ly vốn chính là thuộc về nơi này, chính là một bộ phận nơi này, giống như chúng nó. Lạc Ly lại một lần trở lại nơi cha mẹ năm đó ở, mở ra cơ quan, tiến vào động phủ trong lòng đất. Ở mật thất trong lòng đất, ở trước phần mộ mẫu thân, Lạc Ly quỳ xuống nói. Mẹ, con đã trở về, con của mẹ, hôm nay trở về thăm mẹ. Con mấy năm này, đã cùng trước kia khác nhau. Mấy năm này, con đã gặp rất nhiều chuyện. Lạc Ly từng chút một tự thuật chuyện mà mấy năm nay mình gặp được, thật giống như cùng mẫu thân còn sống nói chuyện phiếm vậy, cuối cùng Lạc Ly nói. Mẹ, con đi tìm xem bí mật trong thần ngục này, một bằng hữu của con hôn mê, con muốn cứu hắn. Mẹ, về sau con lại đến thăm mẹ. Rời khỏi mật thất, Lạc Ly bắt đầu ở trong thần ngục tìm kiếm biện pháp cứu Tỉnh Phong Tử Hư. Hắn vòng vo ở đây ước chừng một ngày, cũng không có tìm được biện pháp làm cho Phong Tử Hư thức tỉnh. Thần ngục này phạm vi vài trăm dặm, địa hình rắc rối phức tạp, sao có thể dễ dàng tìm được. Nơi này chân khí hỗn loạn, Thương Hải Minh Nguyệt Sát ở đây căn bản không thể sử dụng. Phàm là pháp thuật chân khí phóng ra ngoài, rời khỏi thân thể ngoài ba thước, ở đây lập tức tiêu tán. Cũng chính là như thế, Lạc Ly năm đó mới tránh thoát Kim Đan chân nhân cửu chuyển tông vây bắt. Chương 419 cộng 1, thần uy từ đó như trẻ tre. 1. Nhưng mà Lạc Ly không nóng nảy, hắn có biện pháp của mình, hắn chậm rãi khởi động thần thông. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, dùng thần thông của mình tiến đến tìm kiếm con đường cứu trị. Nhưng mà thần thông này khởi động, lại không hề phản ứng, thiện công lại biến mất một cái, Lạc Ly lắc đầu. Xem ra mình là tìm chưa đủ, đường cứu trị mình còn chưa có nhìn thấy qua, bằng không thần thông này, nhất định sẽ cho mình biết. Lạc Ly tiếp tục tìm kiếm, mệt mỏi trở về đến mật thất nghỉ ngơi một hồi, tỉnh liền tiếp tục tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, ở ngày thứ ba, Lạc Ly đột nhiên phát hiện, thần ngục cũng không chỉ là mấy trăm dặm như vậy, ở một ít góc, sẽ có một ít cửa động mắt thường khó có thể phát hiện, sau khi tiến vào, rộng mở trong sáng, bên trong chính là một đám địa hình kỳ dị. Có cửa động tiến vào, bên trong là một mảng hồ nước, có cửa động bên trong là một mảng đầm lầy, còn có cửa động, bên trong rõ ràng là sa mạc, còn có núi cao, hạp gốc, rừng rậm, bình nguyên, tuy địa hình này, cũng không lớn, phạm vi chỉ có hơn 10 dặm, nhưng mà mỗi cái cửa động, thật giống như tự thành một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, cũng không thể sử dụng chân khí, chỉ có thể đi bộ, thế giới bên trong cũng là các loại quỷ dị, ví dụ như hồ nước nọ, nước hoàn toàn là màu đỏ, thật giống như máu tươi, chậm rãi chảy xuôi, sa mạc nọ, căn bản không phải cát vàng, mà là hạt cát giống như kim loại, mang theo sắc bén vô cùng. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, quả nhiên thần ngục này vô cùng thần bí, mình hiện tại phát hiện, có lẽ chỉ là tầng ngoài nho nhỏ, còn có bí mật lớn hơn nữa, giấu ở trong đó. Bất quá, hắn cũng không có tâm tư phát hiện bí mật nơi này, hắn lại một lần sử dụng thần thông. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, thiện công biến mất, lúc này đây Lạc Ly đã biết đáp án, nhất thời nêu lên với Lạc Ly, sa mạc kim loại lúc trước phát hiện xuất hiện ở trong đầu, ở một góc xa nhất của sa mạc, nơi đó sa mạc rõ ràng không phải hạt cát kim loại, mà là hạt cát sa mạc bình thường, cuối cùng tầm mắt, chính là ở nơi đó. Thì ra là như thế này. Bất quá đến cùng nơi đó có thứ gì, có thể làm cho Tử Hư thức tỉnh. Mặc kệ, đi qua nhìn xem đến cùng nơi đó có cái gì. Đúng, đến lúc đó nói sau, Lạc Ly trước tới nơi đó, tiến vào cửa động tiểu thế giới sa mạc, đi vào phía trên sa mạc kim loại nọ, dẫm lên hạt cát kim loại, từng bước một bước về phía trước. Lạc Ly còn cố ý thí nghiệm một chút, nhìn xem hạt cát kim loại này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu kim loại, nhưng mà thu một nắm cát, đến thái sơ động thiên của mình, chúng nó lập tức hóa thành cho tàn, biến mất không thấy. Hạt cát kim loại này, vô cùng sắc bén, người thường dẫm lên, tuyệt đối sẽ đem hai chân đâm phá, đi lên một bước, giống như là đi ở trên vô số mũi châm vậy. Đối mặt địa vực như thế, Lạc Ly thong thả đi về phía trước, hắn sử ra thông thiên phong pháp của mình, ngưng kết hành sơn hộ thể. Ngũ nhạc pháp này có thể tấn công địch, cũng có thể hộ thể, tuy ngọn núi thật lớn nọ, rời khỏi Lạc Ly ở ngoài ba thước, liền lập tức tiêu tán, nhưng mà trong vòng ba thước, thân núi hoàn mỹ xuất hiện, có thể bảo hộ Lạc Ly, đạp ở trên thiết xa, lông tóc không tổn hại. Hành sơn pháp này, chính là Lạc Ly mượn dùng tổ sư đường tu luyện nắm giữ, pháp này sau khi tu luyện hoàn thành, hoàn toàn ra ngoài ý liệu của Lạc Ly. Lạc Ly là xem thường ngũ nhạc pháp, ở tâm lý của hắn nghĩ ngũ nhạc pháp chỉ là chế tạo một đám ngọn núi thật lớn, đánh giết đối phương, thật ra ngũ nhạc pháp này cũng có các loại diệu dụng khác. ví dụ như Nam Nhạc Hành Sơn Tú này, Hành Sơn núi cao ngưng kết ra, có thể tú mỹ thiên địa, giấu ở trên đại địa, dung nhập trong sơn xuyên địa hình chung quanh, sau đó chờ đợi kẻ địch của mình đi đến nơi đó, xúc động pháp thuật bùng nổ, oanh một tiếng, đại sơn hiện hình, đem tu sĩ xúc động pháp thuật nọ, đánh nổ ở trong đó, tươi sống nghiền áp mà chết. Nam Nhạc Hành Sơn Tú này 10 phần âm hiểm, bố trí xong, có thể đặt ra pháp thuật kích hoạt chuyên môn đối với riêng tu sĩ, còn có thể đặt hình thức chạm vào là phát, ai động vào là nổ, lợi khí âm người. Còn có Bắc Nhạc Hằng Sơn Kỳ, có thể đem toàn bộ núi cao biến hóa, áp xúc vô tận, hóa thành lớn bằng hạt gạo, giấu ở trong thực vật, để cho đối phương ăn vào, chút sẽ không rắt răng, đợi cho đối phương ăn vào trong bụng, dẫn bạo núi cao thật lớn nọ sẽ xuất hiện ở trong cơ thể đối phương. Nổ bên trong, oanh, cái gì cũng đều không còn. Trung Nhạc Tung Sơn Tuấn cũng có thể lặng lẽ bố trí ở trong thiên địa, bất quá nó khác với Nam Nhạc Hành Sơn Tú bốn phương tám hướng đè ép nổ mạnh, mà là sẽ hóa thành cột đá bén nhọn, vô cùng sắc bén, chuyên phá cúc hoa đối phương, từ hạ âm đâm vào, càng âm hiểm. Ngũ nhạc pháp ứng dụng này, Vạn Tượng chân nhân đều không có truyền thụ cho Lạc Ly, quá mức âm hiểm. Đều là che giấu trong đó, chậm rãi chính mình lĩnh ngộ. Hiện tại Lạc Ly liền sử ra Nam Nhạc Hành Sơn Tú, ở bên ngoài cơ thể hình thành thân núi bảo hộ, bước chậm ở trên đại mạc kim loại về phía trước. Từng bước một bước về thần thông nêu tới, sa mạc này ước chừng mấy chục dặm, ở một góc phương xa, Lạc Ly dưới chân buông lỏng, không hề là hạt cát kim loại nữa, mà là biến thành hạt cát chân chính, hơn nữa hạt cát này vô cùng nóng bức. Giống như bị thái dương nung thật lâu, nhưng mà trong sa mạc này, căn bản không có thái dương ánh trăng gì, không biết cái nóng bức này từ đâu mà đến. Bước chậm ở trên sa mạc, Lạc Ly không có giải trừ Hành Sơn hộ thể bảo hộ, rất là tò mò, nơi này sao có thể giúp cho phong tử hư thức tỉnh. Ngay tại thời điểm hắn chần chờ, xa xa ở trong một đống cát nhỏ, giống như có cái gì đó chui ra. Lạc Ly sửng sốt, bất quá cũng không để ý, đây là sinh linh đặc hữu trong sa mạc, không có vấn đề gì, sinh linh trong thần ngục cùng Lạc Ly đều có một loại ăn ý nói không nên lời, giống như nhìn không tới đối phương vậy. Từ trong đống cát chợt nhảy ra một sinh linh, xem qua nửa người nửa chó, đứng thẳng ở nơi đó, chợt há mồm hướng về bầu trời giống to. Uông uông uông uông, Lạc Ly lắc đầu, quả nhiên trong thần ngục, sinh linh quỷ dị gì cũng đều có, quái thú này trông cùng người không sai biệt lắm, xem qua hình như là người biến thành khuyển thú. Quái thú nửa người nửa chó nọ, sau khi đối với trời rú giận, đột nhiên co rúm mũi, giống như ngửi thấy được cái gì, sau đó quay lại đầu lại, nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly không có nhìn nó, coi như không có nhìn thấy nó, tiếp tục ở trong sa mạc tìm kiếm cơ duyên. Ai biết quái thú nửa người nửa chó nọ, trên người hắc khí tiêu tán, trong nháy mắt, thế mà hóa thành một người, Lạc Ly không khỏi tiếp tục cảm thán, quả nhiên sinh linh trong thần ngục thật sự là quỷ dị. Chương 419 cộng 2, thần uy từ đó như trẻ tre. 2. Đối phương hóa thành một người không tính, thế mà tùy tay xuất ra một món đạo bào, nháy mắt mặc vào, Lạc Ly còn muốn tiếp tục cảm thán, nhưng mà đã cảm giác thấy hơi không thích hợp. Người nọ mặc vào đạo bào, nhìn Lạc Ly, nhìn thấy bên ngoài Lạc Ly Hành Sơn hộ thân bảo hộ, đột nhiên chửi ầm lên nói. Khốn kiếp, Hỗn Nguyên Tông khốn kiếp, không thể tưởng được chúng ta trốn ở nơi này, các ngươi vẫn tìm được chúng ta. Lạc Ly không khỏi há hốc mồm, đây căn bản không phải sinh linh trong thần ngục gì, mà là một tu sĩ, người sống. Bất quá Lạc Ly lo lắng, cố ý mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi không phải quái vật, ngươi là người sống. Giống như xúc động chỗ đau của đối phương, tu sĩ nọ mắng to, phi phi phi, ngươi mới là quái vật, nhà ngươi mới là quái vật, tổ tông 18 đời ngươi mới là quái vật. Lão tử chính là đệ tử thần uy tông, thần uy vô địch lôi đình liệt, thần uy bất diệt ngạo thương thiên. Thần uy vô địch lôi đình liệt, thần uy bất diệt ngạo thương thiên. Đây là thi hào thần uy tông. Hoàn toàn có thể xác định, người này là Dương Nhiệt Thần Uy Tông, Lạc Ly trừng lớn ánh mắt, nhìn người này, đây là tu sĩ Thần Uy Tông trong truyền thuyết, mình từ nhỏ đã nghe chuyện xưa của bọn họ mà lớn lên, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người sống, thật sự là ngạc nhiên. Ở dưới ánh mắt của Lạc Ly, tu sĩ Thần Uy Tông nọ bị nhìn xem nhất thời tức giận quát. Tiểu tử, ta không phải quái vật, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Giống như 10 phần phẫn nộ, người này thân thể bên ngoài không ổn, lại bắt đầu phải đổi thành bộ dáng nửa người nửa chó. Lạc Ly chỉ hắn, người nọ lập tức thở ra một hơi dài nói, không tức giận, không phẫn nộ, không biến dị. Hắn lại khôi phục hình người. Lạc Ly lắc đầu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tu sĩ Thần Uy Tông đều là bệnh thần kinh như vậy? Tu sĩ Thần Uy Tông nọ lỗ tai 10 phần sâu sắc, lập tức nghe được, lại mắng to, thằng nhóc Hỗn Nguyên Tông, để mạng lại đi. Nói xong, hắn hướng về Lạc Ly vò tới, Lạc Ly lắc đầu nói. Hẳn nên là ta nói, quái vật Thần Uy Tông, để mạng lại đi, cha mẹ. Ta thay các người báo thù. Tu sĩ Thần Uy Tông nhảy mạnh, hướng về Lạc Ly vọt tới, ở thần ngục này, không thể dùng pháp thuật, chỉ có thể chiến đấu gần người, cho nên hắn điên cuồng vọt lại. Tu sĩ này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới bên người Lạc Ly, vươn hai tay, chụp vào Lạc Ly. 10 ngón tay của hắn như đao, ngón tay chân khí phóng ra ngoài, hóa thành hàn quang 3 thước, có oai có thể cắt tất cả, rất là hung mãnh, một chảo này đi xuống, giống như có thể đem Lạc Ly chảo thấu tận tim. Nhưng mà Lạc Ly cũng không nhíu mày, người này tốc độ là rất nhanh, một chảo này nhìn rất có lực, nhưng mà Lạc Ly liền thấy, có vấn đề. Bởi vì đối phương công kích rất đơn giản, cùng Huyền Thủy, lão thất năm đó ở Linh Điệp Tông là một cấp bậc, cũng chính là luyện qua phương pháp đánh nhau gần người một đoạn thời gian, nhưng mà bất quá ra lông. Trừ bỏ khí lực lớn chút, tốc độ nhanh chút, không có ưu thế gì khác, không chỉ nói mình, quản chi chính là gặp được một võ lâm cao thủ không có tu tiên, đều có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Lạc Ly trong lòng hoài nghi, đối phương có phải có chuẩn bị ở sau hay không, cho nên không có ngăn cản, hơi hơi lui về phía sau, tránh đi đối phương công kích. Tu sĩ nọ nhìn thấy Lạc Ly lui về phía sau, được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức điên cuồng tấn công, nhưng mà hắn ra tay, sơ hở chồng chất, Lạc Ly thật sự nhìn không được. Tung ra một cước. Một cước này đá ra, tu sĩ nọ đột nhiên trong nháy mắt, lui về phía sau một trượng, tránh được một cước này của Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, cái này không phải đối phương nhìn ra nguy hiểm, mà là phản ứng bản năng của sinh linh, thân thể cảm giác được nguy hiểm, lập tức lui về phía sau. Dù sao người này thật sự là không đúng, cổ quái nói không nên lời, thậm chí Lạc Ly cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Nói hắn là luyện khí kỳ, không giống, nói hắn là trúc cơ kỳ, cũng không giống, kim đan. Như vậy còn có thể là kim đan chân nhân, không có khả năng, bất quá, muốn động thì động đi, dù sao người này là đệ tử thần uy tông, là bọn hắn hại chết cha mẹ, đều đi tìm chết đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài nhất thời núi cao ở bên người hắn biến mất, hắn hủy bỏ thông thiên phong, bắt đầu sử dụng lưu ly hải. Lưu ly hải cự kình bá đạo sát, Lạc Ly dùng pháp này cả người thật giống như một cự kình, khí phách vô tận sinh ra ở trên thân thể, đối mặt tu sĩ này, chính là hét lớn một tiếng, đi lên một quyền. Một quyền đánh ra, hô, tạo nên gió lớn cát bụi dưới chân đều bay múa theo, tu sĩ đối phương đối mặt một quyền này chỉ có thể lui về phía sau, căn bản không thể đỡ. Ở dưới tác dụng của cự kình bá đạo sát, Lạc Ly điệp long thân phát huy đến cực hạn, một quyền này ước chừng bùng nổ vạn cân khí lực, đánh cái gì, cái đó diệt. Đối mặt một quyền này, đối phương chỉ có một biện pháp, đó là lui về phía sau, công kích hung mãnh quá đáng sợ quả thực không phải nhân loại có thể phát ra. Tu sĩ nọ nhìn ra không tốt, không ngừng nhe răng. Dần dần lại bắt đầu biến hóa từ người hóa thành chó, nửa người nửa chó, cái đầu hóa thành đầu chó răng nanh dày đặc, từng giọt nước bọt rơi xuống trên đất, phát ra thanh âm tư tư ăn mòn. Sau đó hắn vây quanh Lạc Ly, bắt đầu cao thấp nhảy nhót, tìm kiếm cơ hội, muốn công kích Lạc Ly, nhìn giống như là một dã cẩu. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Lạc Ly không chút nào để ý giống to ra quyền. Quái vật nửa người nửa chó, chết đi cho lão tử. Phế vật như thế, một quyền để cho ngươi quy thiên, nổ cho lão tử. Sử ra cự kình bá đạo sát, Lạc Ly có chút trở nên cuồng vọng thô tục, miệng một ngụm lão tử, chỉ có như vậy mới có thể bộc phát ra lực lượng cự kình bá đạo sát, mỗi một quyền, thật sự là hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, hung mãnh bổ trời. Một quyền đánh ra, cơn lốc nổi lên, đối mặt tu sĩ như vậy, chỉ có thể lui về phía sau, trừ khi tu sĩ chuyên môn luyện thể, mới có thể đối kháng. Đánh đối phương, trên lùi dưới nhảy, vô luận là sử ra biện pháp gì, cũng không thể ứng đối Lạc Ly điên cuồng tấn công. Chỉ cần bị Lạc Ly đánh trúng một cái, là sẽ lấy cái mạng già của hắn. Hơn nữa Lạc Ly tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn dần dần không thể thoát khỏi Lạc Ly, cuối cùng tu sĩ này bị bức không có cách nào, bắt đầu hướng Lạc Ly phun nước miếng, một ngụm nước miếng loạn phun, Lạc Ly lại nổi giận quát. Quái vật, thứ bi ai, đường đường tu sĩ, thế mà phun nước bọt ta, người thật sự là bi ai, chết đi cho lão tử. Lạc Ly không biết cái này cũng không phải là nước miếng, chính là sau khi khuyển thần buông xuống. Một trong thần thông lưu lại, đây là 13 kịch độc cẩu ôn, có thể truyền bá phạm vi lớn, làm cho người ta bị bệnh chó dại, tử vong không hiểu. Chương 420, đầu cho đánh ra đầu thần. Nhưng mà, Lạc Ly tu luyện độc vô sinh sát tiểu thành, 13 loại kịch độc trong người, kháng độc cực cao, đồng thời hiện tại sử ra cự kình bá đạo sát, khí tức phóng ra ngoài, giống như cự kình hộ thể, cái gì cẩu ôn độc, cũng vô pháp dính trên thân, cho nên Lạc Ly lông tóc vô thương. Tu sĩ này chính là Huyền Nha chân nhân mấy ngày hôm trước, thần uy tông nhân công chế tạo đi ra, nhưng mà hắn chính là hấp dẫn cổ thần buông xuống, mượn dùng cổ thần thần uy, phá cảnh tấn thăng kim đan chân nhân, bất quá Huyền thần buông xuống mang theo thần niệm, ảnh hưởng thần trí của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút cổ quái, cảnh giới cũng cực kỳ không ổn định. Bất quá, cái này không tính là cái gì, thần uy tông có hàng loạt bí pháp, có thể tiêu trừ tai họa ngầm này, chỉ cần tại ở trong sa mạc thần ngục, chôn xuống 3 tháng, là có thể đánh tan thần niệm cầu thần còn sót lại, đến lúc đó, không bao giờ sẽ biến thành bộ dáng nửa người nửa chó nữa, hắn mới là kim đan chân nhân chân chính. Đáng tiếc, hắn ở đây tiêu trừ thần niệm, ngoài ý muốn gặp Lạc Ly, nơi này chính là thần ngục, chân khí hỗn loạn, vô số pháp thuật của kim đan chân nhân, toàn bộ không thể sử ra, chính là có thể sử ra, hắn cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào thần thông khuyển thần lưu lại, nhục thân vật lộn, loại bán thành phẩm này, thuộc loại kết quả sử dụng vật bên ngoài, đối mặt với Lạc Ly, không hề có biện pháp. Cho nên hai người chiến đấu lên, sau khi giao thủ, khuyển nha chân nhân này lập tức há hốc mồm, đối phương nơi đó là người, lại như một cự kình, có được lực lượng vô tận, một quyền đánh ra, dính là chết, đụng là vong. Đòn sát thủ lớn nhất của hắn cầu ôn 13 loại kịch độc, đều bị đối phương kháng cự, quả thực giống như gặp quỷ. Cuối cùng khuyển nha cắn răng một cái mắng, ngươi ngoan, ta phục rồi, thần ngục này ta không thể sử ra toàn lực, ta chờ ngươi đi ra ngoài, lại muốn mạng nhỏ của ngươi. Nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy, muốn đào tẩu, Lạc Ly ha ha cười nói. Nếu biết nơi này ngươi không thể sử ra toàn lực, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi còn sống rời khỏi nơi này sao? Chết ở chỗ này cho lão tử. Lạc Ly ở phía sau điên cuồng đuổi theo, hai người một đuổi một chạy, ở trong sa mạc truy đuổi lên. Khuyển nha nọ tốc độ cực nhanh, nhưng mà ở dưới cự kình bá đạo sát bùng nổ, Lạc Ly tốc độ bắt đầu tiêu thăng, hơn nữa linh điệp thân pháp, hắn căn bản chạy không thoát, hắn vừa thấy không tốt, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, cái này cũng thật phải chết ở trong này rồi. Hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một con chó, tứ chi đạp đất, trốn chạy rất nhanh. Lúc này hắn cũng không quản khuyển thần lưu lại thần niệm, về sau nguy hại cái gì, sống sót nói sau. Lạc Ly hét lớn một tiếng, cự kình bá đạo sát tiếp tục bùng nổ, tốc độ gấp 3, tốc độ gấp 4, tốc độ gấp 5. Đảo mắt liền đuổi theo khuyển nha, hắn đột nhiên hướng về trong lòng đất chui xuống, nháy mắt không thấy, truyền tống đến hơn trăm trượng, đây là thần thông cầu toàn động. Lạc Ly cười nói, chỉ ngươi biết độn. Lạc Ly khởi động na di thần thông, nháy mắt cũng là chợt lóe, lập tức đuổi theo răng nanh. Khuyển nha cả kinh, lại là chui xuống, lại hơn trăm trượng, Lạc Ly tiếp tục độn, theo sát ở sau. Hai người ngươi truy ta đuổi, mắt thấy muốn đến chỗ cửa động nọ, chợt khuyển nha một quyền đánh ra, oành một tiếng, thế mà đem cửa động kia đánh nát, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Ly nói. Tiểu tử, ngươi vĩnh viễn ở trong này đi. Sau đó hắn nhảy dựng lên, thế mà nháy mắt biến mất, rời khỏi sa mạc tiểu thiên thế giới này, đây là khuyển thần thần thông cẩu khiêu tường. Thần thông này sử ra, có thể vượt giới truyền tống, hắn nháy mắt rời khỏi sa mạc tiểu thiên thế giới. Lạc Ly sửng sốt, nhìn cửa động này, hơn phân nửa bị đánh nổ, chỉ có khe hở chừng ngón tay, liên hệ hai thế giới này, thật ra cái này không phải cửa động, mà là chỗ giao hội giữa tiểu thiên thế giới này cùng thần ngục. Bất quá Lạc Ly cũng không có khẩn trương, toàn thân hắn rung lên, cự kình bá đạo sát biến mất, sử dụng ám lưu vô hình sát cả người hóa thành một đoàn ám ảnh, theo khe hở này, lập tức chui qua, đảo mắt trở về thần ngục. Nhưng mà khuyển nha nọ đã không thấy tung tích, Lạc Ly cau mày quát tiểu bạch, lên. Lập tức tiểu bạch xuất hiện, ngửi trên mặt đất, uông uông uông một tiếng, hướng về phương xa đuổi theo, Lạc Ly theo sát sau đó. Tiểu bạch nọ, tốc độ bay nhanh vô cùng, chợt hướng một khối quái thạch xa xa xông tới, nháy mắt, đầu tiểu bạch thành lớn, miệng rộng mở ra, giống như bồn máu, đây là thiên cẩu biến. Quái thạch nọ nhoáng lên một cái, hóa thành một con chó lớn, cùng tiểu bạch cắn cùng một chỗ. Đây là thần thông cùng loại thái sơ động thiên ẩn thân của Lạc Ly, rất khó bị phát hiện, nhưng mà ở trong mắt tiểu bạch, không chỗ nào che giấu. Hai con chó chiến đấu cùng một chỗ, nhưng mà tiểu bạch là thực lực không đủ, rất nhanh bị con chó nọ cắn một cái, nháy mắt tiểu bạch vỡ nát, hóa thành ngàn vạn lưu quang. Bất quá, lập tức một tiểu bạch mới sinh ra ở trong chân linh sao, thể tích so với mới vừa rồi nhỏ hơn một chút, không có thương tổn nào khác, nó kêu to một tiếng, lập tức lại xuất hiện ở trong thần vực, hướng về khuyển nha nọ đánh tới. Lúc này Lạc Ly đã vọt qua, giơ lên nắm tay, chính là một quyền, khuyển nha nhảy, oành một tiếng, đánh đại điện nứt ra một cái hố sâu chừng một trượng. Khuyển nha chân nhân sau khi hóa thành chó, động tác 10 phần linh hoạt, rất khó đánh chúng. Nhưng mà tiểu bạch vọt lại đây, lúc này đây tiểu bạch chưa có đi cắn xé, mà là mở chừng hai mắt, ở trong mũi của nó, phun ra một đạo bạch quang nọ chỉ có dài 3 tấc, hóa thành một cây hình thái cốt kiếm, hướng về khuyển nha vọt tới. Khuyển nha chân nhân lập tức nhảy, nhưng mà bạch cốt kiếm nọ cũng chợt lóe, giống như vật còn sống, thay đổi phương hướng, tiếp tục bắn về phía hắn, vô luận đối phương tránh né như thế nào, đều không thể tránh né. Đây là pháp thuật tiểu bạch ở trong U Minh Thư Tàn Trang kia lĩnh ngộ ra, chỉ cần trong cơ thể đối phương có xương cốt tồn tại, xương cốt hút nhau, bạch cốt kiếm này tất trúng đối phương.